Chương 988, Tát Đậu Thành Binh. Chương 988, Nguyên Thủy Thế Giới, gần số đi tới trên sao hỏa đỗ đại áo thuật sư Thiên Không Thành. Truyền tống cổ hồn qua đây. Gần sổ vướt vướt buồn nguyên thần đang thuận miệng phân phó nói. Xoát cổ hồn truyền tống qua đây. Chúng ta kế hoạch thành công. Gần sổ lạnh nhạt nói, hoàng kim cổ thần sống lại bị hoàng kim ý chí phá hủy, mà ta che giấu tung tích chiếm được đầy đủ thưởng cho. Lúc này đây tới là có một chỗ tốt cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng biết ngươi ở đây từng bước đi hướng tử vong. Đúng, vĩ đại gần sổ đại nhân. Cổ hồn tế ti sầu não no y hắn tuy là đã từng là hoàng kim. Nhưng là năm đó đang nhận được không thể bù đắp trọng thương, mấy trăm tỷ năm qua càng là càng ngày càng suy nhược, bằng không cũng sẽ không chủ động hiện ra thân phận thao túng ngay lúc đó cổ hình nhi đám người giúp hắn làm việc. Ta có thể ban cho người tân sinh. Gần sổ nói quán chú siêu phàm pháp lực, bổn nguyên thần đang hướng về phía cổ hồn tế ti sản sinh một cỗ hấp lực. Cổ hồn không có phản kháng, trên thực tế hắn cũng sẽ không phản kháng trí tuệ thần nghiệt. Bổn nguyên thần đang một hồi chấn động, bắt đầu hướng gần sổ sở cầu chuyển hóa đèn thần cần các loại tài nguyên. Rất nhiều thứ, thậm chí đều là đã diệt tuyệt. Mà càng nhiều hơn, thậm chí ở bây giờ đều đã thay đổi tên. Gần sổ không thể không cầu trợ ơ hoàng hôn chuông báo tử, thống trị hoàng hôn chiến trường mấy trăm tỷ năm. Hoàng hôn chuông báo tử của cải thâm hậu khó có thể tưởng tượng, dù vậy đều không thể đủ toàn bộ tài liệu, thậm chí không được không cho thời gian điệp phân thân hướng vĩnh hằng tế đàn tiến hành hối đoái. Đèn thần chế tạo. Tổng cộng chia làm lưỡng chủng. Loại thứ nhất giá rẻ, chỉ là đem thần hồn cùng chân linh hóa thành đèn thần loại này hồn thể sinh mệnh. Loại này, tương đương với một loại giá rẻ chiến đấu khôi lỗi. Loại thứ hai sang quý, chế tạo ra đèn cây thần theo phối phương bất đồng cụ bị các loại bất đồng hiệu quả thần kỳ. Gần sổ hiện tại chế tạo, đương nhiên chính là loại thứ hai, phải biết rằng hắn chính là dùng đi vào một cái hoàng kim tàn hồn. Dù vậy, chế tạo ra cũng bất quá là bạch ngân cấp 2 có thể tiến hóa đèn thần. Còn như càng cao tầng thứ đèn thần, mặc dù hắn cam lòng cho khổng lồ tài nguyên chế tạo ra cũng chưa chắc có thể khống chế được. Đèn thần chế tạo, không phải một sớm một chiều. Một cái hoàng kim tàn hồn. Càng không phải bổn nguyên thần đăng ở trong thời gian ngắn là có thể chuyển hóa kết thúc. Thu hồi bổn nguyên thần đăng, gần số ly khai nguyên thủy thế giới trở lại cổ thần đại lục. Toàn bộ cổ thần đại lục. Bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình hắn, trước không nói tất cả xương thú đều thuộc về hắn. Vẹn vẹn là hết thệ cổ thần tộc nhân đều bị hoàng kim ý chí gạt bỏ, bọn họ lưu lại cốt khí cùng cốt giáp đợi một chút chính là một khoản tiện tay có thế cầm tài phú. Cuối cùng, còn có 3.000 thánh tộc thánh thành. Vô luận là thánh thành vẫn là 3.000 hoàng kim cổ thần pho tượng, đều là toàn thân từ bổn nguyên thật xương hợp thành, đại lượng luyện hóa bổn nguyên thật xương thậm chí tinh luyện nội bộ huyết thủy. Hoàn toàn có thể ở thần linh trong cơ thể ngưng tụ ra hồn huyết đồng thời cường hóa thân thể xương cốt. Hai loại vô luận loại nào, đều cụ bị khó có thể tưởng tượng mở rộng giá trị. Đáng tiếc duy nhất chính là, cổ thần đại lục xương thú đã không hề cụ bị lại sinh khả năng, bởi vì đã không có cổ thần tộc nhân bị chúng nó rút đi lực lượng trong cơ thể. Thế nhưng đây cũng có một người chỗ tốt. Một khi thanh tẩy toàn bộ cổ thần đại lục, thiên giới ý chí có thể thu về nơi đây. Đừng xem toàn bộ thần thạch núi bị hắn đào đi đặt ở nguyên thủy thế giới, toàn bộ cổ thần đại lục chân chính cụ bị giá trị kỳ thực chính là đại địa chi hạ thiên mạch, cái kia không phải vừa đến cửu giai thiên mạch, mà là năm đó thập trọng thiên giới hạch tâm cụ bị đại lượng thập giai thiên mạch. Dựa vào cái này, thiên giới ý chí hoàn toàn có thể trọng tố thập tầng thiên giới. Bằng vào phần này công lao, có thể được bao nhiêu thiên giới công hơn chỉ là suy nghĩ một chút gần sổ liền trở nên kích động. Siêu não. Động thủ đi gần sổ phân phó nói. Choang bắt đầu tẩy rửa, Gaen, Michael, Ergaen, Vương Kiệt, Chu Nhân Nhân, Dệ Hồ cùng Achit, bắt đầu linh hồn cùng chân linh mất đi, diệt khẩu kết thúc. Ném ra hoàn mỹ y môn, gần sổ đẩy ra đi vào cửa bên trong. Xuyên qua đại môn, đối diện là ba thiên giới thành thiên thú vườn, cổ thần đại lục quá lớn, bằng vào một mình hắn siêu tập cổ thần nhất tộc tài phú quá mức thông thả. Nhất là ở chỗ này không gian truyền tống phải tiêu hao bổn nguyên chi lực quá mức lãng phí. Cổ thần tộc nhân không có. Xương thú bây giờ còn không có từ hoàng kim ý chí uy á hạ khôi phục lại. Nhất là trong thành phố, đây chính là thiên phạt trọng điểm càn quét đối tượng. Thế nhưng một ngày thời gian dài thiên phạt uy á tiêu tán, xương thú sẽ lập tức công thành, cổ thần đại lục còn thừa lại thành thị rất nhanh sẽ bị phá hủy. Tại trước đây, Chỉ có mượn hư thú mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất mang đi tất cả. Thần hệ chi chủ, đó cũng là phân đẳng cấp. Yếu nhất thần hệ, kỳ thành viên hạn mức cao nhất bất quá chỉ có chính là 10 người. Từ nhất giai bắt đầu, đến thập giai mỗi một giai đều có thể tăng phúc thập bội thần hệ thần linh thành viên số lượng. Thế nhưng tương ứng, mỗi lần tăng lên một cấp tiêu hao thiểm quang kim tệ cũng là thập bội tăng lên. Cho đến nay, toàn bộ vũ trụ thần hệ đẳng cấp tối cao ngũ cấp. Không có biện pháp. Mặc dù chỉ là yếu nhất nhất giai thần hệ, ngưng tụ thần quyền chi trượng đại giới đều giá trị nhiều món phổ thông chủ thần khí. Luyện thể thần thông tát đậu thành binh trăm vạn pháp sư quân đoàn, theo gần sổ rơi đổ vật biến hóa đi ra. Pháp sư quân đoàn theo thực lực đề thăng, một cái đối với tư nguyên nhu cầu đã càng ngày càng nhiều, ngay cả là hắn cũng không khỏi không đem pháp sư quân đoàn phong ấn trì hoãn tiêu hao tài nguyên, chẳng qua hiện nay có cổ thần đại lục cũng không sợ tiêu hao tư nguyên. Đơn độc một cái pháp sư quân đoàn thành viên, yếu nhất đều là truyền kỳ trung giai. Trong đó số ít thậm chí là truyền kỳ cao giai, còn có số rất ít tinh anh tại hắn bồi dưỡng hạ đã đạt được bán thần. Nhưng lập tức liền như thế, ở cổ thần đại lục cũng vô pháp sinh tồn. Bất quá cũng may còn có tử vong thiên quốc chiến trận có thể lực lượng điệp ra, ngược lại cũng chỉ là muốn bọn họ ở một tòa tọa trong thành trống không siêu tập tài nguyên, mà hắn thì có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đại lượng bắt xương thú chế tác thành khôi lỗi chiến giáp phân phối cho pháp sư quân đoàn. Khống chế hư thú, bản thân là phi thường khó khăn một việc. Thế nhưng có nhật nguyện tinh khôi lỗi có 3 con hư thú vương thú nơi tay đơn giản rất nhiều, bằng vào tinh thần hải bên trong vạn thú địa ngục nhốt 3 con vương thú chân linh, đủ để bức bách chúng nó ngoan ngoãn mệnh lệnh thiên thú vườn hư thú nghe theo pháp sư quân đoàn chỉ huy. Nhìn pháp sư quân đoàn phân tán truyền tống ly khai, gần sổ trực tiếp bay về phía ngoài thành. Siêu phàm thần thuật trung cực biến thân thuật trần thế cự mạng biến hóa biến thân, ngay sau đó là thần thông đại tiểu như ý cùng pháp thiên tượng địa. Cuối cùng thì là trần thế cự mãng bản thân biến thân thần thông, đến khi 3 trọng điệp thêm biến thân kết thúc đã hóa thành dài đến vài tỷ bên trong bảng nhiên cự thú. Đây là ở cổ thần đại lục, thay đổi nhân gian giới sợ không phải có thể bành trướng đến mấy năm ánh sáng. Cắn đuôi rắn hóa thành rắn ngầm đuôi, vòng tròn thân rắn nội bộ một cái cự đại bóng ma thôn vệ lỗ đen bắt đầu mở ra. Chỉ cần là bị hấp dẫn tới được xương thú ở bạch ngân lục giai trở xuống. Liền căn bản không khả năng tránh được bóng ma thôn vệ lỗ đen thôn vệ qua đi chuyển rời đến thần ngục thú thể bên trong, bắt đầu bị chấn áp đứng lên coi như dự trữ tài liệu. Phân giải dung hợp năng lượng trì, chỉ cần có nguyên hình phân giải, có thể trực tiếp dùng tài liệu gây dựng lại chế tạo. Miễn là đem một cái xương thú chế tác thành luyện kim khôi lỗi cốt giáp, có thể phân giải qua đi đạt được quá trình chế tạo, sau đó trực tiếp đem tài liệu toàn bộ đại lượng gây dựng lại chế tác thành thành phẩm. Cần bất quá là năng lượng khổng lồ dự trữ mà thôi. Thần thạch dạ mạ nạ cả lần lượt khai thác thần nguyên thạch, hóa thành một điều điều thiên mạch phía sau hắn chính là không bao giờ thiếu năng lượng.